Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, quân dân hợp tác. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ăn rồi bữa trưa, Lâm Kiệt đưa An Khả Hinh, Lâm Miểu trở lại, đi xuống lầu, đúng dịp thấy An Vĩ Trạch xuống xe, An Vĩ Trạch chờ ba người đi tới phụ cận. Mặt đầy nụ cười nói, Khả Hinh, Lâm Kiệt, Lâm Miểu, ta mới vừa đạt được một cái hả hê lòng người tin tức tốt. Có muốn biết hay không? An Khả Hinh tiến lên một bước, khoác ở An Vĩ Trạch cánh tay, cười đáp, ba, ta cũng có một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt đây. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, hy vọng không phải cùng một cái tin. Là song hỉ lâm môn mới phải. Ta nói trước tin tức tốt của ta. Hồ lão đầu trúng gió. Sao chúng ta trước hiểu được muốn nghiêm trọng hơn. Mặc dù hồ gia khẩn cấp từ nước ngoài mời một vị chuyên gia tới đây. Nhưng bởi vì bỏ lỡ cao nhất chữa trị thời gian. Hồ lão đầu cuối cùng rơi xuống nghiêm trọng hậu di chứng. An Khả Hinh không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ. Hỏi, ba. Đây là thật, có hơn nghiêm trọng hậu di chứng. An Vĩ Trạch gật đầu cười nói. Thật không thể lại thật. Hồ gia lần này cũng không có tận lực giấu giếm hồ lão đầu bệnh tình. Đây là đi bệnh viện Khang Ninh thăm hồ lão đầu bằng hữu. Truyền tới tin tức, hồ lão đầu bây giờ là nửa bên tay chân chết lặng. Nói chuyện không rõ, sau này chỉ có thể ở xe lăn và trên giường bệnh vượt qua cuộc đời còn lại. Lâm Miểu hết sức hả, giận nói, nên, đáng đời, đây chính là bọn họ hãm hại ca ca báo ứng. Chuyện này, Lâm Kiệt đã ở một ngày trước, từ Chu Hoàng Chí nơi đó biết được, chẳng qua là tinh lực bị sau đó sự tình phát sinh dính dấp. Tạm thời quên nói cho mọi người, bất quá, từ An Vĩ Trạch nơi này xác nhận chuyện này, Lâm Kiệt vẫn là rất vui vẻ. Hắn cũng không phải là người lấy đức báo oán. Ba, ta nói với ngươi ta chỗ này tin tức tốt. An Khả Hinh giống như một bé gái như nhau. Lay động An Vĩ Trạch cánh tay. Cao Hưng nói, Lâm Kiệt lấy được bằng cấp bác sĩ. Còn có y sư hành nghề chứng. Hắn lại cũng không phải phi pháp hành nghề chữa bệnh. An Vĩ Trạch ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Lâm Kiệt. Hỏi. Đây là chuyện gì? Chiều hôm qua, Lâm Kiệt cầm tối hôm qua sự tình phát sinh, đơn giản thuật lại một lần. Nghe xong, An Vĩ Trạch bừng tỉnh liên tục gật đầu, cảm khái nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Theo chúng ta khó khăn trùng trùng chuyện, ở tầng thứ cao hơn người nơi đó, chẳng qua là chuyện một câu nói mà thôi. Hắn không khỏi nghĩ tới phó lão gia tử cảnh cáo. Lấy Lâm Kiệt năng lực không dựa vào An gia, cuối cùng cũng có thể chịu đựng ra mặt. Hôm nay chuyện này, để cho hắn sinh lòng vui mừng. An gia một mực tận lực để bảo toàn cùng Lâm Kiệt lương quan hệ tốt. Đồng thời cầm lợi ích của song phương đan vào với nhau. Thay đổi chặt chẽ không thể điểm. Đây chính là một kiện chân chính đại hỷ sự. An Vĩ Trạch cũng khó mà che giấu kích động. Nói. Từ bây giờ về sau, Lâm Kiệt người cũng không cần lại che giấu mình y thuật. Có thể quang minh tránh đại biểu diễn ra. Cứ như vậy, liền tản đi rất nhiều người nghi ngờ, hoài nghi và băn khoăn, làm bọn họ đổ xô vào. Hắn lại ha ha cười một tiếng, nói, nếu như hồ lão đầu nghe được tin tức này, không biết biết không biết tức giận do bán thân bất toại. Biến thành toàn thân không toại nguyện. Thật có một ít mong đợi đấy. Lâm Kiệt, đây là một kiện đáng ăn mừng đại hỷ sự. Khả Hinh, chúng ta tổ chức một cái tiệc rượu. An thúc thúc, không cần thiết như thế phất cờ giống trống chúc mừng. Lâm Kiệt vội vàng dừng lại An Vĩ Trạch. Nói, ta cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Bây giờ ta trong tay sự việc cũng không coi là thiếu. Không muốn bị theo nhau mà đến các loại sự việc cuốn lấy. An Vĩ Trạch hơi một nghĩ ngợi, nói, ngươi nói điều này cũng đúng, có thể tưởng tượng là, một khi tin tức này rộng mà báo cho, xin chữa bệnh nhất định là nối liền không dứt, còn có các loại tới đây làm quen, kết giao quan hệ, bất quá, An Vĩ Trạch kích động giảm xuống, khôi phục những ngày qua thanh minh, trầm ngâm nói, Lâm Kiệt, tin tức này khẳng định sẽ từ từ khuếch tán ra. Đến ngươi tầng thứ này, cũng không phải là mình muốn khiêm tốn là có thể khiêm tốn. Thừa dịp trước mắt đoạn này tương đối thanh nhàn thời gian, chúng ta cần phòng ngừa chu đáo. Hắn bên suy nghĩ vừa nói, trừ ngươi vậy cái tài xế kiêm hộ vệ ra, ngươi còn cần một gian người phòng làm việc, mướn một, hai người tới xử lý ngươi sinh hoạt hàng ngày. An bài chương trình trong ngày. Xử lý hẹn trước, tiếp đãi tới thăm quý khách chờ các loại. Lâm Kiệt cũng có chút rụt rè. Nói, An thúc thúc, không cần như thế phiền toái chứ. An Vĩ Trạch khẽ cười nói. Lâm Kiệt, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xem thường người trong nước chỗ nào cũng nhúng tay vào. Một khi bị có vài người dây dưa tới, giống như là dính lên da bò đường. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không khách khi nói, ngươi còn trẻ, lịch duyệt vậy thiếu, rất dễ dàng rơi vào người khác lời nói cạm bẫy, hoặc nước mắt chân tình thế công, mà tùy tiện đáp ứng có lẽ ừ một ít chuyện tình. Có mấy người ở vòng ngoài vì ngươi ngăn che một ít chuyện tình, có thể để cho ngươi cuộc sống sau này ung dung rất nhiều. Có thể đem càng nhiều hơn thời gian và tinh lực vùi đầu vào chuyện trọng yếu hơn trong đi. Lâm Kiệt mặc dù cảm thấy An Vĩ Trạch có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vậy cho rằng hắn nói đúng có chút đạo lý. Ba, người nói có chút hù dọa Lâm Kiệt. An Khả Hinh kinh hoàng liền một chút An Vĩ Trạch cánh tay. Nhẹ giọng nói, ở biết nội tình rất nhiều người trong lòng. Lâm Kiệt đã là danh y, bây giờ có hành nghề chữa bệnh tư cách, bất quá là không cần lại lén lén lút lút làm giải phẫu mà thôi. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ngươi như thế trẻ tuổi, lại là danh y thân phận, tới đây kết giao ngươi những người đó, không biết sử dụng một ít bất nhập lưu thủ đoạn, bọn họ còn cũng nghĩ tương lai có một ngày. Dựa vào ngươi cứu mạng đây. Nàng lại đổi đề tài, nói, bất quá bà ta nói phòng ngừa chu đáo cũng là quả thật yêu cầu, chủ yếu dùng để ứng đối cầu tới cửa bệnh nhân. Ngươi thời gian và tinh lực đều có giới hạn, mà bệnh nhân tương đối mà nói nhưng là vô cùng vô tận. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, An thúc thúc, Khả Hinh tỷ, các người đề nghị ta biết nhận thật suy tính. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt liền thấy mình một chiếc Kia Phê Tần lái tới. Ở Phê Tần phía sau, còn đi theo một chiếc xe Audi. Hai chiếc xe lần lượt ở trước lầu chỗ đậu xe dừng lại. Mấy người thấy Tần Cương từ Phê Tần trên xe xuống. Một người trung niên quân nhân từ trên xe Audi xuống. Tần Cương dẫn quân nhân trung niên đi tới Lâm Kiệt các người phụ cận. Giới thiệu, bác sĩ Lâm, An Đồng Sự Trưởng, An Tổng, vị này là quốc gia quân nhân giải ngũ bộ bảo vệ cửa Mạnh Dương tướng quân. Cố ý tới đây và các ngươi thương lượng một ít chuyện. Bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Mạnh Dương tiến lên một bước, nắm Lâm Kiệt tay, nhiệt tình nói, cảm ơn ngươi dùng y thuật cao siêu, chữa hết Tần Cương thương thế. Tần Cương vì quốc gia làm ra lớn cống hiến, hắn tình huống thân thể một mực được quân đội lãnh đạo chú ý, ta lần này tới, một là đại biểu quân đội lãnh đạo hướng Lâm Kiệt bác sĩ bày tỏ lòng trung thành cảm ơn, một chuyện khác chính là muốn thay thế biểu quân nhân giải ngũ bộ bảo vệ và bác sĩ Lâm bệnh viện An Lâm thương lượng một chút công việc hợp tác. Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch các người đối mặt mấy lần. An Vĩ Trạch mở miệng nói, như vậy, chúng ta đi phòng làm việc cặn kẽ nói đi. Mạnh tướng quân, mời. Mấy người đi tới liền đồng sự trưởng phòng làm việc. phần chủ yếu và thứ yếu ở khu tiếp khách ngồi xuống. Mạnh Dương thẳng thừng nói, Tần Cương thương thế, là đi qua mấy tên quân y chuyên gia cùng xem bệnh qua. Bọn họ có thể nói là bó tay, cho ra đề nghị là duy hiện trạng. Hôm nay, hắn thương thế được bác sĩ Lâm Diệu thủ hồi xuân, có thể gặp bác sĩ Lâm y thuật là đặc biệt kinh người. Hắn thở dài nói, không dối gạt chư vị. Hàng năm, quốc gia cũng có không ít quân nhân bởi vì huấn luyện, hoặc bởi vì những nguyên nhân khác trọng thương. Những quân nhân này đều là quốc gia anh hùng và công thần. Chúng ta vậy một mực hết sức lực lượng lớn nhất, để cho bọn họ khôi phục thân thể khang kiện, không để cho những thứ này anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Nhưng là sức người có cuối cùng. Mặc dù chúng ta nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng là hàng năm vẫn có không ít quân nhân bởi vì trọng thương mà rơi hạ tàn tật, thậm chí là hy sinh. Mạnh Dương nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, ta đại biểu quân nhân giải ngũ bộ bảo vệ, hy vọng bác sĩ Lâm có thể lấy kinh người y thuật, còn có bệnh viện An Lâm, có thể làm cho này chút bởi vì nước bị thương những anh hùng thân thể khôi phục sức khỏe, làm ra một ít cố gắng. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây là không thể thoái thác chuyện, không biết Mạnh tướng quân có cái gì cụ thể đề nghị. Bệnh viện An Lâm cũng là không thể thoái thác, An Vĩ Trạch cũng là sát theo tỏ thái độ. Mạnh Dương khẽ cười nói, chúng ta quân nhân giải ngũ bộ bảo vệ hy vọng có thể cùng bệnh viện An Lâm hợp tác, thành lập một cái do bác sĩ Lâm lãnh hàm bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm, cứu chữa một ít thương thế nghiêm trọng quân nhân. Kinh phí một khối này, quân nhân giải ngũ bộ bảo vệ biết định kỳ trả. An gạch mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là trên trời hết nhân bánh chuyện đây. Cứ như vậy, bệnh nhân nguồn cũng không biết giàu gì, bệnh viện lợi ích cũng có trình độ nhất định bảo đảm. Huống chi có quân dân hợp tác tấm chiêu bài này, bệnh viện An Lâm cũng có thể hưởng thụ được địa phương chính phủ càng nhiều hơn chính sách ưu đãi. Như vậy hợp tác, không có vấn đề, chúng ta bệnh viện An Lâm là toàn bộ lực giúp đỡ. An Vĩ Trạch liên tục không ngừng tỏ thái độ, Mạnh Dương đưa ánh mắt lại chuyển hướng Lâm Kiệt, nói, chúng ta biết. Bác sĩ Lâm ngươi mặc dù ở Đại học Tân Hải trường y khoa liền đọc, nhưng trong thực tế là làm là giáo thư dục nhân công tác. Quân đội hy vọng bác sĩ Lâm có thể đối với mấy tên trẻ tuổi quân y làm một phen hướng dẫn. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Hiện đang dạy 10 học sinh, hắn liền cảm giác có chút cố hết sức, lại hơn mấy cái. Thật ra thì đừng nói lại hơn mấy cái, chính là mấy chục cũng không có vấn đề. Chẳng qua là Lâm Kiệt không muốn chăn dê, hắn là thiết thực muốn thật tốt dạy một nhóm học sinh, để cho bọn họ cuối cùng có thành tựu. Chẳng qua là chuyện này, đối phương chỉ vào quân đội, còn có vì dân vì nước đại danh đầu, Lâm Kiệt chân thực không tiện cự tuyệt. Mạnh tướng quân, ta tinh lực chân thực có hạn, không biết các ngươi phái nhiều ít vị quân y tới đây. Mạnh Dương mở miệng nói, bác sĩ Lâm, chúng ta vậy rõ ràng binh co trọng tinh không mắc nhiều đạo lý. Chúng ta nhóm đầu phái tới đây là 4 tên thanh niên quân y, còn nhóm đầu, xem ra đối phương đây là cầm cái này một chuyện làm lâu dài công tác tới bắt. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Mạnh tướng quân, xấu xí nói trước. Các người cầm người đưa tới, ta có thể dạy, nhưng là không đạt tới ta yêu cầu, không nghe ta an bài, ta là có quyền lực lui về. Mạnh Dương nghiêm nghị nói, một điểm này, mời bác sĩ Lâm yên tâm, cái này 4 tên quân y, đều là chú tâm chọn lựa ra, tuyệt đối kiến thức chuyên nghiệp vững vàng, bọn họ nếu là quân y, đầu tiên là một tên quân nhân. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, ngươi chính là sếp của bọn họ, có thể tùy ý mệnh lệnh bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https